Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 141. Phòng Ngôn liếc nhìn cha mình, rồi quay sang mẹ mình, 4 lượng bạc, thêm 1 văn tôi cũng không trả. Người này về nhà tôi, không chỉ uống thuốc xem bệnh, mà còn phải ăn ngon uống tốt tẩm bổ. 2. Nói không chừng mua về còn lỗ vốn. Cha, hay là thôi đi, 4 lượng cũng đắt, tính ra, con vẫn là không muốn mua. Mẹ mình vốn định phản đối, nhưng nghe Phòng Ngôn lẩm bẩm, lại nghĩ đến tiền thuốc đã tiêu tốn cho người đàn ông này, rồi nhìn sang vợ con ông ta, cũng là hàng không bán được giá. Bà ta cắn răng, thành, bán cho ngài. Đúng là vận xui, lúc đầu mua cả nhà 3 người chỉ mất 3 lượng, mà tiền thuốc cho ông ta đã gần 2 lượng, đúng là một món buôn bán lỗ vốn. Cứ để lâu, có khi 4 lượng cũng không bán được. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà, ông gật đầu. Vậy trước mắt cứ lấy 3 người này đã. Vừa nãy xem qua, cũng không thấy ai tốt hơn. Thôi thì hôm khác sang nhà khác xem. Tiểu cô nương kia vừa nghe Phòng Ngôn muốn mua cả nhà 3 người, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Phòng Ngôn, đừng vội cảm ơn, mau đi chăm sóc cha cô đi. Người đàn ông bệnh nặng cũng muốn mở miệng cảm ơn. Phòng Nhị Hà ngăn ông ta lại, chúng ta vẫn là đến chỗ Lan Trung xem bệnh trước đã. Chờ cả nhóm ra khỏi chỗ môi giới, Phòng Nhị Hà muốn dẫn cả nhà 3 người đi xem Lan Trung. Nào ngờ người đàn ông kia từ chối, tôi sắp không xong rồi, không cần xem Lan Trung. Cơ thể tôi biết. Gặp được chủ nhà tốt như các vị là may mắn của nhà tôi không muốn tốn thêm tiền bạc của nhà mình. Vợ tôi rất tháo vát, con gái tôi trước đây ở nhà giàu cũng biết nhóm lửa, có sức khỏe, đừng nhìn nó nhỏ, nó làm được việc lắm. Cầu xin ngài đừng trả lại họ. Chỉ cần cho họ một miếng cơm ăn là được. Nói rồi, người đàn ông lại muốn quỳ xuống. Phòng Nhị Hà nghe mà lòng chua xót, vội đỡ ông ta dậy. Nhưng ông ta sống chết đòi quỳ, cầu xin ngài. Phòng Nhị Hà thở dài, hai, đại huynh đệ, ta hứa với ngươi, ngươi mau đứng lên đi. Không xem Lan Trung cũng được, chúng ta về nhà trước đã. Người đàn ông kia đứng lên, nói, tôi không về nhà ngài đâu, tôi tự tìm một chỗ chết là được. Đỡ mang xui xẻo đến. Phòng Ngôn nhìn cảnh gia đình này, trong lòng vô cùng khổ sở. Nàng nhìn tiểu cô nương và mẹ cô bé, đừng để đại thúc nói nữa, mau đỡ ông ấy về nhà ta. Phòng Nhị Hà nhìn người đàn ông đã có chút mơ hồ, thở dài, thầm nghĩ, coi như là một việc thiện đi. Ông cõng người đàn ông lên, đi vào quán từ cửa sau. Ngoài quán cũng bắt đầu bận rộn, Phòng Ngôn bảo Phòng Nhị Hà ra ngoài trước, nàng ở lại xem xét mấy người này. Nhìn một lúc, nàng do dự hồi lâu, rồi quay người đi đến chỗ Lan Trung. Lúc về, nàng nói với tiểu cô nương, nghe nói cha cô bị người ta đánh bị thương, đây là thuốc ta mới mua, cô cầm cái ấm thuốc này, ra cửa sau sắc thuốc đi. Tiểu cô nương cảm kích vô cùng. Nếu đã tính làm việc tốt, Phòng Ngôn cũng không muốn làm mà không cầu hồi báo, nàng nói, đại thúc, thúc cứ yên tâm ở nhà ta dưỡng bệnh. Cả nhà 3 người, xem như cha ta phát lòng từ bi mua về. Đã mua về thì nhà ta không có ý định trả lại. Thúc yên tâm, dù thúc có mệnh hệ gì, vợ con thúc chúng ta cũng không đưa trả lại. Bệnh của thúc, cha ta cũng sẽ không mặc kệ. Thúc xem, ta vừa đi mua mấy thang thuốc về đây. Người đàn ông nghe vậy, kích động muốn xuống giường tạ ơn. Miệng cứ lẩm bẩm, lãng phí tiền, xem không khỏi đâu. Phòng Ngôn, xem khỏi hay không, chưa chắc Lan Trung mà mẹ mình tìm đã giỏi. Phòng Ngôn nghĩ, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Dù sau này có nhìn lầm người, thì bây giờ nàng cũng không muốn bỏ cuộc. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Một lát sau, chờ tiểu cô nương sắc thuốc xong, bưng lên, Phòng Ngôn lén nhỏ một giọt linh tuyền vào trong bát. Người đàn ông tuy cảm thấy mình sắp không qua khỏi, nhưng nghĩ đến lòng tốt của Phòng Nhị Hà, vẫn cố gắng uống hết bát thuốc. Uống xong, ông liền thiếp đi. Phòng Ngôn dặn dò 2 mẹ con trông chừng ông, rồi ra ngoài quán phụ giúp. Nàng cũng tiện thể nói với Phòng Nhị Hà một tiếng về việc mua mấy thang thuốc, sau đó bảo A Cương mang ít thức ăn ra cho mấy người phía sau. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 142. Đến chiều, khi xong việc, Vương Thị cũng biết chuyện Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn mua một nhà 3 người. Vốn còn khó hiểu, nhưng khi ra sân sau nhìn thấy họ, trong lòng bà cũng chua xót, khóe mắt cay cay. Với tinh thần đã cứu thì cứu cho trót, Phòng Ngôn bảo Phòng Nhị Hà đưa cho họ ít tiền, dặn tối nếu đói thì tự đi mua gì đó ăn. Về đến nhà, Phòng Đại La nghe cha và em gái mua mấy người như vậy về, cũng không nói gì. Kệ người đàn ông kia bệnh có khỏi hay không, thì vợ con ông ta cũng đáng giá 4-5 lượng bạc rồi. Sáng hôm sau, khi đoàn người Phòng Ngôn đến huyện thành, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ phía sau. Nàng vội vàng chạy ra sân sau. Chỉ thấy hai mẹ con đang gục bên người đàn ông mà khóc, cả hai đều phờ phạc, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Phòng Ngôn nhìn cảnh này, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ người đàn ông kia không qua khỏi? Không thể nào, Linh Tuyền phải có tác dụng chứ. Có chuyện gì vậy? Vương Thị hỏi. Tiểu cô nương khóc lóc, cha con ông ấy. Nói rồi lại nức nở. Phòng Ngôn đi qua xem người đàn ông, sắc mặt rõ ràng đã hồng hào hơn, lại đưa tay thử hơi thở. Vẫn còn. Nàng nhíu mày, đừng khóc nữa, cha cô không sao, ta thấy ông ấy sắp khỏe lại rồi. Cô mau đi sắc thêm bát thuốc nữa đi. À, cha con không sao. Nhưng ông ấy uống thuốc từ trưa hôm qua, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ta nói không sao là không sao, cô mau đi đi. Người phụ nữ nghe Phòng Ngôn nói, vội bảo, con đừng đi, để mẹ đi. Con ở lại trông cha. Đến giờ tị, Phòng Ngôn nghe tin người đàn ông kia đã tỉnh. Nàng cuối cùng cũng yên tâm. 3 ngày sau, người đàn ông đã có thể đi lại bình thường. Ông cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng Hắc Bạch Vô Thường đã đến bắt ông, mà ông lại bị người ta kéo về. Tuy không biết tại sao, nhưng ông đem tất cả công lao này quy cho gia đình Phòng Ngôn. Cả nhà 3 người quỳ xuống dập đầu. Phòng Ngôn nói, đừng dập đầu nữa. Phải rồi, các người tên gì? Người đàn ông nghĩ một lát rồi nói, tôi bị bán từ khi còn nhỏ, chỉ nhớ trước khi bị bán là họ Hồ. Tên trước đây cũng là chủ của đặt, bây giờ đến đây, tự nhiên là phải nghe theo chủ nhà sắp đặt. Phòng Nhị Hà, vậy sau này ông tên là Bình Thuận nhé. Hôm đó nghe con gái ông nói ông biết trồng trọt đúng không? Hồ Bình Thuận, dạ vâng, lão gia. Trước đây tôi cũng làm ở trang viên của chủ cũ. Vậy trước đây ông trồng gì? Phòng Ngôn nhớ, ở vùng Đông Bắc, biên quan, chỉ trồng lúa mì. Trồng lúa mì, đậu nành, lúa nước. Một vụ hay 2 vụ? Bên đó lạnh, chỉ trồng được 1 vụ. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Ngôn hỏi, cũng chen vào, vậy ông có biết trồng ngô không? Hồ Bình Thuận, biết ạ, tuy chưa từng trồng, nhưng tiểu nhân có nghe người ta giảng qua. Cũng biết bên này trồng 2 vụ. Tiếp đó, Phòng Nhị Hà lại hỏi ông một số vấn đề, nghe qua đúng là rất rành rẽ chuyện đồng án. Vốn dĩ Phòng Nhị Hà bảo ông nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi hẳn ra đồng, nhưng Hồ Bình Thuận nhất quyết đòi đi ngay hôm nay. Sức khỏe của mình ông tự biết, đã gần như bình phục. Mấy hôm nay ngô cũng thu hoạch rải rác, đất cũng bắt đầu phải dọn dẹp. Phòng Nhị Hà vốn nghĩ bỏ 4 lượng bạc mua về 2 mẹ con, không ngờ lại vớ được 1 lao động chính. Ông đã tính mấy hôm nữa đi tìm quản sự phù hợp. Nhưng vì bận, cộng thêm Phòng Ngôn khuyên can, nên ông vẫn chưa đi tìm người môi giới. Phòng Nhị Hà nghĩ đến bộ dạng thoi thóp hôm trước, rồi lại nhìn vẻ mặt tuy còn chút bệnh nhưng tinh thần đã khỏe mạnh của ông hôm nay, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Thấy ông kiên quyết, buổi chiều ông cũng dẫn ông ta ra xem đất. Cả nhà 3 người Hồ Bình Thuận tạm thời ở trong phòng sau sân của quán trên huyện thành. Sáng sớm, khi Phòng Nhị Hà đến, vợ của Hồ Bình Thuận, Lưu Thị, đã phụ giúp gói bánh bao, nhóm lửa. Bà dành hết việc của Vương Thị. Con gái của Hồ Bình Thuận, tên là Hát Nha, thì theo Phòng Ngôn ra quán bán nước trái cây. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Công việc chính của Hồ Bình Thuận và Lưu Thị là trông coi 50 mẫu đất kia, thuê người làm công, nấu cơm. Từ giờ đến mùa xuân năm sau, lúa mì mới có thể thu hoạch. Quán rau dại ở huyện thành cách mảnh đất đó cũng không xa, nên họ tạm thời cứ ở đây. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 143. Còn về mảnh đất trong thôn, Phòng Nhị Hà trực tiếp tìm mấy người làm công đã thuê trước đó, giao cho họ phụ trách. Ban đầu Phòng Ngôn cũng theo Phòng Nhị Hà đi xem đất. Nhìn một mảnh đất rộng lớn như vậy đều là của nhà mình, lòng Phòng Ngôn cũng dâng lên niềm kích động. Nàng có chút hiểu được khát vọng đối với đất đai của người nông dân thời cổ đại. Nhìn những người làm công cày ruộng, gieo hạt. Phòng Ngôn thật sự không hiểu gì. Kiếp trước, nàng chưa từng làm ruộng, cũng không biết có cách nào để tăng sản lượng lương thực. Nàng chỉ biết có phân bón hóa học, nhưng là một người học văn, nàng căn bản không biết thành phần hóa học của nó là gì. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đúng rồi, còn có phân bón, phân chuồng. Trước đây viện trưởng cũng hay bón phân cho cây. Đáng tiếc, người nông dân ở đây cũng biết điều đó. Họ thậm chí còn biết nhiều hơn Phòng Ngôn. Nàng vừa nhắc đến, đã bị người ta cười cho. Cha, chúng ta có thể rải ít phân vào ruộng. Con đọc sách thấy nói mấy thứ đó có thể làm đất tơi xốp, tăng sản lượng. Hồ Bình Thuận khen, không ngờ tiểu thư ngay cả cái này cũng biết. Đúng vậy, phân bón có thể tăng sản lượng lương thực. Vậy sao chúng ta không lấy về rải vào? Phòng Nhị Hà cười, nhìn Phòng Ngôn, Ngôn tỷ, có phải sách chỉ nói cho con cách tăng sản lượng, mà không nói cho con cách sử dụng không? Phòng Ngôn ngẩn ra, dạ, đúng vậy, cha. Có gì không đúng sao? Ở thời đại của nàng, đây là kiến thức thường thức mà. Phòng Nhị Hà cười, phân bón phải trộn với một số thứ khác mới dùng được. Rải trực tiếp vào ruộng sẽ làm cháy cây trồng. Hồ Bình Thuận cũng nói, đúng như lão gia nói. Nếu đổ thẳng vào, lá cây sẽ bị vàng hết. Phòng Ngôn cuối cùng cũng hiểu, mình suýt bị thường thức. Hại chết! Nếu người ở đây không biết phân bón có thể làm tốt đất, mà nàng lại dùng cách này, chẳng phải là làm hỏng cả mảnh đất sao? Thôi, nàng không nên tùy tiện đưa ra ý kiến nữa. Cứ dùng linh tuyền của mình kiếm tiền là tốt rồi. Kiếm được nhiều tiền, cha nàng có thể mua thêm đất, mua nhiều đất thì lương thực tự nhiên sẽ nhiều. Thực ra, Phòng Ngôn vẫn luôn muốn làm chút động tác nhỏ. Trên đất trồng lương thực của nhà mình, ví dụ như lén nhỏ một giọt linh tuyền. Nhưng nàng nhát gan, sợ phiền phức, thật sự không dám làm bừa. Nàng tin rằng, nàng chân trước vừa nhỏ linh tuyền, thì chân sau có thể bị người ta bắt đi vì tội yêu ma quỷ quái. Cho nên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sản lượng lương thực nhà mình vẫn thấp đến đáng thương. Trong lòng nàng, mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Không có mạng, thì có nhiều lương thực cũng vô dụng. Tuy nhiên, qua mấy tháng, nàng cũng đã hiểu ít nhiều về tác dụng của linh tuyền. Pha loãng đến một mức độ nhất định, tuy vẫn có hiệu quả, nhưng sẽ không quá rõ rệt. Chờ đến lúc tưới ruộng, nàng cảm thấy mình có thể phát huy tác dụng. Phòng Nhị Hà ban đầu còn thường xuyên ra đồng xem xét, nhưng sau một thời gian, ông phát hiện Hồ Bình Thuận là người có bản lĩnh thật sự, kỹ thuật trồng trọt còn cao hơn ông. Hơn nữa, ông ta còn đưa ra được những phương pháp mà người khác không biết. Theo lời của Hồ Bình Thuận, thì, tuy trước đây ông trồng lúa được mùa là do đất ở qua ngoại tốt, nhưng cách trồng của ông cũng khác người thường. Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng tin lời Hắc Nha nói rằng ruộng cha nàng chăm sóc có thu hoạch cao hơn nhà khác. Xem ra, lần này ông đã nhặt được bảo vật. Phòng Nhị Hà thấy Hồ Bình Thuận làm tốt mảnh đất ngoài thành, ông dứt khoát giao luôn mảnh đất trong thôn cho ông ta. Vốn dĩ ông không rành trồng trọt, lại phải bận việc ở quán, hai bên đều không xuể. Giờ có Hồ Bình Thuận giúp, ông thật sự đỡ đi rất nhiều. Mấy hôm nay, Phòng Ngôn lại lén lút quan sát Hồ Bình Thuận, thỉnh thoảng lại hỏi xem ông có thấy khó chịu ở đâu không. Hồ Bình Thuận vô cùng cảm kích Phòng Ngôn. Nếu không có nàng, ông có lẽ đã mất mạng. Ông mà chết, vợ con ông biết làm sao. Cho nên, đối với ông, Phòng Ngôn chính là ân nhân cứu mạng. Giờ thấy Phòng Ngôn thường xuyên quan tâm mình, ông càng cảm thấy chủ nhà này quá tốt. Tôi không thấy khó chịu chỗ nào, cảm thấy cơ thể đã khỏe lại rồi. Cảm ơn tiểu thư quan tâm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 144. Phòng Ngôn gật đầu, Hồ Đại Thúc, dù khỏe rồi, cũng phải nhớ uống thêm mấy thang thuốc nữa. Vâng, vâng. Cảm ơn tiểu thư. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của Hồ Bình Thuận cũng rất vui vẻ. Xem ra linh tuyền của nàng hiệu quả rất tốt. Ngày thường nàng tự uống một chút cũng không thấy gì, vì cơ thể nàng vốn không bệnh. Nhưng người đang bệnh mà uống, hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Thật tốt, có vật bảo mệnh, nàng có thể giữ được tính mạng của mình và người thân. Ở cái thời cổ đại mà y tế lạc hậu thế này, đây là điều vô cùng may mắn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cũng thật tốt, nàng đã cứu được một mạng người. Tuy người đó không biết là nàng cứu, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui. Hơn nữa, nếu Hồ Bình Thuận đã rành trồng trọt như vậy, thì chuyện nàng muốn nhỏ Linh Tuyền vào ruộng lại càng không dễ bị phát hiện. Dù sao Hồ Bình Thuận cũng là người nơi khác đến, dù sao trước đây ông trồng lúa cũng có sản lượng cao. Và quan trọng là, Hồ Bình Thuận cũng không biết sản lượng lương thực ở khu vực Trung Nguyên rốt cuộc là bao nhiêu, ông chưa từng làm đất ở đây. Phòng Ngôn cảm thấy, nhà bọn họ vẫn cần thêm một ít người làm, ngoài đồng cần, trong nhà cũng cần. Chỉ là, chuyện này vẫn xem như việc nhỏ, vì nàng thấy, đại sự là khu đất của nhà bọn họ. Tiếp theo, nhà họ muốn quy hoạch lại mảnh đất xung quanh nhà cho tử tế. Chỉ không biết cha nàng định làm thế nào đây? Tuy mấy tháng trước, đất nhà bọn họ đã phá đi xây lại rất nhiều lần, nhưng nếu lần này lại làm, phỏng chừng sẽ là lần cuối cùng. Nhà ở của bọn họ cũng muốn lật ra xây lại một lần, mùa hè phương Bắc tuy không quá nóng, nhưng mùa đông lại rất lạnh. Nhà bọn họ tuy nhìn từ bên ngoài thì rất đẹp, nhưng bên trong vẫn là bộ dáng ban đầu. Lần trước lúc xây cũng chỉ là xây lại tường sân mà thôi. Đến lúc đó còn phải lo một chút chuyện rau dại, vấn đề giữ ấm. Mùa hè oi bức sắp qua đi, thu nhập mỗi ngày của quán rau dại nhà bọn họ cũng bắt đầu dần dần tăng trở lại. Tin rằng đến mùa đông, nhu cầu rau dại của nhà bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là, mùa đông tuy có nhà kính, nhưng sản lượng khẳng định sẽ không nhiều bằng mùa xuân hạ. Một mẫu đất chắc chắn không đủ dùng, ít nhất cũng phải chuẩn bị hai mẫu đất. Lúc Phòng Ngôn nhắc tới chuyện này, Phòng Nhị Hà nói, nếu đất đã mua rồi, thì cứ rào lại trước đã. Nhà cửa nói thế nào cha cũng chưa nghĩ xong, mấy việc này cứ chờ sang năm đầu xuân rồi hẳn nói. Phòng Ngôn nghe xong sững sờ, hỏi, cha, ngài định rào hết cả 20 mẫu đất này sao? Phòng Nhị Hà nói, đúng vậy, rào lại toàn bộ. Như vậy, chúng ta làm cái gì ở bên trong người khác cũng sẽ không biết. Nhà chúng ta muốn làm vườn trái cây, trại chăn nuôi, nhà kính trồng rau dại, cũng đỡ cho người khác ở bên ngoài nói bậy. Rào lại trực tiếp, mua vài người quản lý. Mặt sau mở mấy cái cửa hông, như vậy cũng tiện hơn một chút. Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà mường tượng, kích động nói, cha, vậy đây chẳng phải là một cái trang viên lớn sao? Phòng Nhị Hà nghe cái tên Phòng Ngôn nói, nghĩ nghĩ, cười nói, đúng là vậy thật. Chuyện này Phòng Nhị Hà nói làm liền làm, qua mùa hè, mùa thu không bao lâu liền phải đến mùa đông. Đến khi đất đóng băng rồi thì không dễ xây nữa. Phòng Nhị Hà tìm tới Phòng Nam, bảo hắn hỗ trợ lo mấy việc này. Chờ đến lúc bắt đầu làm, không thể không nói, nhà Phòng Ngôn lại làm người trong thôn chấn kinh một lần nữa. Nhiều đất như vậy mà đều rào lại, chẳng phải là còn lớn hơn cả cái thôn này sao? Nhà Phòng Nhị Hà thật là chơi lớn mà. Có tiền mà lại xây trang viên toàn ở trong thôn, những người có tiền khác trong thôn đều trực tiếp lên trấn trên, lên huyện thành, lên phủ thành mua nhà rồi. Hôm nay, Trịnh Kiệt Minh lại một lần nữa đi tới quán rau dại. Từ lúc hắn trở về, chỉ cần không có việc gì, buổi sáng nhất định sẽ tới đây ăn một bữa cơm, đồ ăn ở đây thật sự là quá ngon, quá hợp khẩu vị của hắn. Hôm nay, hắn ăn cơm xong không lập tức rời đi. Thấy Phòng Ngôn cần hỗ trợ, cũng đi giúp một tay. Phòng Ngôn cười nói, biểu thúc là tìm cha cháu có việc gì sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 145. Trịnh Kiệt Minh nói, cháu đúng là đồ lanh lợi, thế mà cũng phát hiện ra à? Phòng Ngôn cười không nói gì. Đúng vậy, biểu thúc sắp phải rời huyện thành, muốn đi Tắc Bắc một chuyến. Ghé qua hỏi cha cháu có cần mang theo đồ vật gì không? Trịnh Kiệt Minh nói tiếp. Phòng Ngôn hâm mộ nói, qua, biểu thúc lại muốn đi ra ngoài à, thích thật, có thể đi xem Đại Thảo Nguyên. Trịnh Kiệt Minh bật cười nói, nơi đó nào có tốt như vậy? Mùa xuân mùa thu thì còn được, chứ mùa đông thì không tốt lắm, bên đó lạnh lắm thật sự. Phòng Ngôn lúc này mới nhớ tới hoàn cảnh địa lý bên đó, nói, hửm. Không đúng ạ, à, cháu nhớ cô tổ mẫu nói ngài một năm chỉ đi Tắc Bắc một hai lần, mùa đông chưa bao giờ đi, lúc này mới vừa từ bên ngoài về sao giờ lại muốn đi. Trịnh Kiệt Minh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, ta nghe nói bên đó lại có một đám ngựa chiến tốt, trong lòng ngứa ngáy thực, muốn đi xem thử. Dù sao bây giờ cách Tết cũng còn 3-4 tháng, một chuyến đi về, ta nhanh một chút thì 2 tháng là có thể trở về rồi. Trong tiệm lúc này cũng không bận rộn lắm, Trịnh Kiệt Minh vừa định đi tìm Phòng Nhị Hà, Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ tới một việc, nói, biểu thúc, bên Tắc Bắc có buôn bán dân cư không ạ? Chính là cái loại muốn tới Trung Nguyên ấy, nói thế nào nhỉ? Phòng Ngôn bắt đầu sắp xếp lại ngôn ngữ của mình. Trịnh Kiệt Minh cười một tiếng, nói, Ngôn tỷ nhi, cháu là muốn mua một ít nô lệ Mông Cổ bên kia đúng không? Phòng Ngôn nói, đúng ạ. Trịnh Kiệt Minh nói, cũng có. Gần nhất bên Thảo Nguyên thu hoạch không tốt, có người bị đông chết, đói chết. 2. Rất nhiều người đều muốn đến Trung Nguyên bên này, dù sao thời tiết cũng không rét mướt như vậy, cũng có thể ăn no hơn một chút. Chỉ là, cháu mua người ngoại tộc đó về làm gì? Phòng Ngôn nói, đương nhiên là mua về làm việc ạ, nghe nói người bên đó đều vóc người cao lớn, cháu nghĩ, sức lực của họ khẳng định cũng rất lớn. Mua một người có thể bằng mấy người lận. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trịnh Kiệt Minh nói, cũng đúng ha, lần này ta qua đó sẽ hỏi giúp cháu một câu. Phòng Ngôn vui sướng nói, vâng ạ, cảm ơn biểu thúc. Một lát sau, Phòng Nhị Hà không bận lắm, Trịnh Kiệt Minh liền vào tiệm nói chuyện với ông. Trong khoảng thời gian này, nước trái cây của Phòng Ngôn rõ ràng là không bán chạy như trước nữa. Lúc bán chạy nhất trước kia đã có thể đạt tới gần 2 lượng bạc thu nhập, mấy ngày gần đây cũng chỉ miễn cưỡng bán được 1 lượng bạc. Thời tiết lạnh rồi, mọi người cũng ít uống đồ uống lạnh. Đá cục cũng đã sớm không cần, gần đây cũng bắt đầu chuẩn bị một ít nước đun sôi. Hơn nữa, dưa hấu cũng quá đắt. Chỉ còn lại mỗi bưởi và quýt. Phòng Nhị Hà cảm thấy có thể kiếm được như hiện tại đã là rất tốt rồi. Ông vốn cho rằng nhiều nhất một tháng nữa là không ai mua. Không ngờ đây đã gần 2 tháng, mà vẫn có thể kiếm được 1 lượng bạc, điều này thật sự đã vượt quá mong đợi. Tiền công của Lý Thị và Hứa Thị cũng tăng lên 800 văn. Bởi vì có Hát Nha ở đó, cộng thêm hiện giờ người mua nước trái cây không nhiều lắm, qua một thời gian sau, Phòng Ngôn dứt khoát cũng không tới huyện thành nữa. Làm 2 tháng rồi, nàng hiện tại cần phải nghỉ ngơi cho tốt một chút. Kiếm tiền là không có điểm dừng. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp với nhau vẫn tốt hơn. Hiện tại là cuối mùa thu, cảnh sắc trên núi lại khác hẳn so với trước kia. Phòng Ngôn cùng Phòng Thụ mấy người chạy lên núi bắt thỏ, hái quả dại ăn. Phòng Nhị Lan hiếm hoi được nghỉ 2 ngày, nhìn thấy bộ dạng mọi người chơi vui vẻ như vậy, trong lòng ghen ghét không chịu được. Khi nào thì hắn cũng có thể chơi thả ga một chút đây. Cỏ trên mặt đất đã úa vàng, thỏ cũng lộ diện ra. Mấy ngày nay, bọn họ bắt được 2-3 con thỏ, hương vị thịt thỏ kia thật sự là quá ngon, mấy người về nhà ăn một bữa mồm miệng bóng nhảy. Bây giờ vừa thấy thỏ, mắt mọi người quả thực còn muốn đỏ hơn cả mắt thỏ. Đáng tiếc, con thỏ kia chạy cũng quá nhanh, càng chạy càng đi vào sâu bên trong. Ngày thường bọn họ sẽ không đi xa như vậy, nhưng hiện tại có Phòng Nhị Lan ở đây, mấy đứa ngày thường nhát gan không chịu nổi cũng lớn gan hẳn lên. Phòng Đại Ni ở phía sau gọi bọn họ cũng không nghe. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 146. Nghĩ thầm, chỉ chạy một đoạn đường này chắc là không có vấn đề gì, bọn họ ở bên ngoài loanh quanh bao nhiêu ngày cũng có phát hiện vấn đề gì đâu. Chờ đuổi theo thêm vài phút, Phòng Ngôn nói, Nhị ca, đừng chạy nữa, lại vào sâu bên trong nữa là nguy hiểm đó. Phòng Nhị Lan lúc này mới dừng lại, mắt thấy con thỏ sắp tới tay lại chạy mất. Lúc này thì hay rồi. Muốn không quay về cũng phải quay về. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện thiếu mất một người. Phòng Đại Ni mất tích rồi. Vừa mới còn ở phía sau nhắc nhở bọn họ, thế mà trong nháy mắt Phòng Đại Ni đã không thấy đâu, đây là chuyện gì? Bọn họ vội vàng chạy ngược trở lại, vừa đi vừa gọi tên Phòng Đại Ni. Kết quả, chờ bọn họ đi ra ngoài rồi cũng không phát hiện Phòng Đại Ni đi đâu. Phòng Ngôn gấp đến độ toát một thân mồ hôi lạnh, không thể nào. Trong lòng sợ hãi không thôi, nàng vừa rồi không nên xúc động như vậy. Hiện tại Phòng Đại Ni không thấy nữa, nên làm thế nào đây? Phòng Liên Hoa thấy bộ dạng sốt ruột của Phòng Ngôn, nói, Phòng Ngôn, Thục Tĩnh tỷ có thể nào một mình về nhà rồi không, hay là chúng ta về nhà xem thử? Phòng Nhị Lan đấm vào cái cây, sốt ruột nói, đều tại ta không nên dẫn mọi người đi vào bên trong. Phòng Ngôn đỏ mắt, lắc lắc đầu, nói, sẽ không, tỷ của ta sẽ không làm như vậy. Phòng Hà Hoa bị bộ dạng của Phòng Ngôn dọa sợ, bình tĩnh nhắc nhở nói, Ngôn tỷ nhi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đi suốt một đường, không nghe được tiếng kêu của Thục Tĩnh, cũng không nhìn thấy đồ vật của tỷ ấy. Ngươi đừng tự mình dọa mình. Vừa nãy nàng vẫn luôn đi cùng phòng đại ni, hai người các nàng đều ở phía sau cùng, nhưng đi đi một lát, mắt nàng cũng dán theo con thỏ, không phát hiện phòng đại ni không thấy từ lúc nào. Hơn nữa, nơi bọn họ đi hôm nay kỳ thật cũng không gần bên trong lắm, sẽ không quá nguy hiểm. Nàng trước kia theo cha nàng còn đi qua nơi sâu hơn kìa. Phòng Ngôn nghe được thanh âm của nàng, bắt lấy nàng hỏi, Hà Hoa tỷ, ngươi lần cuối cùng nhìn thấy tỷ của ta là ở chỗ nào? Phòng Hà Hoa vừa nghe lời này, lập tức liền muốn dẫn bọn họ đi vào. Lúc này, đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Ngôn tỷ nhi, các ngươi đông người như vậy đều ở chỗ này làm cái gì? Phòng Ngôn vừa thấy Cao Đại Sơn, nghĩ đến hắn thường xuyên đi săn ở trong núi sâu, như là tìm được cứu tinh, nói, Đại Sơn ca, tỷ của ta không thấy nữa. Cao Đại Sơn vừa nghe, sắc mặt cứng lại, hỏi, không thấy? Ở nơi nào không thấy? Phòng Ngôn nước mắt đều sắp chảy xuống, nói, ở trong núi không thấy. Cao Đại Sơn nói, ở chỗ nào trong núi, có xa không? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Hà Hoa nói, không xa, chúng ta chưa đi vào bên trong. Cao Đại Sơn nhíu nhíu mày, nói, không xa à, vậy các ngươi dẫn ta vào trong xem. Mấy người vừa định hướng vào trong đi, Phòng Ngôn lúc này bình tĩnh hơn một ít, nói với Phòng Thanh và Phòng Liên Hoa, hai người các ngươi trở về, xem tỷ của ta đã về nhà chưa. Nếu về rồi, các ngươi liền ở đỉnh núi nói với chúng ta một tiếng. Nếu không về, các ngươi liền ở nhà chờ xem sao. Phòng Thanh cùng Phòng Liên Hoa ngoan ngoãn gật gật đầu. Chờ tới chỗ bị lạc, Cao Đại Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn thoáng qua mấy đứa nhóc bên cạnh, nói, chỗ này không có việc gì, nơi giả thú qua lại còn cách đây xa lắm. Nói cách khác, tỷ tỷ ngươi là bị lạc ở phía sau này đúng không? Tỷ ấy không có đi theo các ngươi tới xa như vậy. Phòng Ngôn nói, đúng vậy, Hà Hoa tỷ nói là ở gần cái cây kia. Cao Đại Sơn đi qua đó nhìn nhìn, lại hướng sang bên cạnh nhìn mấy lần. Trong lòng kinh ngạc thực, chỗ này, cách nhà hắn thật ra rất gần. Các ngươi xác định không nhìn thấy tỷ ấy hướng vào bên trong đi sao? Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, xác định. Bất quá. Lúc chúng ta đi ra không biết tỷ ấy có đi vào trong tìm chúng ta không? Nói tới đây, Phòng Ngôn nước mắt lại muốn chảy xuống. Nàng cùng Phòng Đại Ni quen biết đã hơn nửa năm, mỗi ngày đều sớm chiều ở chung, nghĩ đến lỡ như Phòng Đại Ni gặp phải chuyện gì bất trắc. Nàng cả người đều run rẩy, đầu óc cũng phản phất ngừng suy nghĩ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 147. Phòng Hà Hoa nhìn thấy bộ dạng này của nàng, nhíu nhíu mày, an ủi nói, Ngôn tỷ nhi, ngày thường ngươi là một người bình tĩnh biết bao, lúc này cũng không thể ngớ ngẩn được. Chúng ta hôm nay chỉ đi ở bên ngoài, thuộc tỉnh làm sao mà đi vào núi sâu chứ? Tỷ ấy ngày thường là người cẩn thận biết bao nhiêu, sao có thể phạm phải loại sai lầm đó? Ta thấy a, nói không chừng tỷ ấy đã về nhà rồi, hoặc là bị lạc đường. Lạc đường. Phòng Ngôn hai mắt đẫm lệ nhìn Phòng Hà Hoa. Đúng vậy, ngươi xem, ta và tỷ ngươi hai người ngày thường cũng rất ít khi lên núi, lạc đường là chuyện rất bình thường. Nếu không phải các ngươi dẫn ta tới nơi này, một mình ta không chừng sẽ đi về đâu nữa. Mau đừng khóc, chúng ta mau tìm một chút, gọi một chút. Phòng Hà Hoa cầm khăn tay lau nước mắt cho Phòng Ngôn. Cao Đại Sơn cũng nhìn thoáng qua Phòng Hà Hoa. Phòng Ngôn cũng phản phất như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nói, đúng đúng, chúng ta mau tìm một chút. Cao Đại Sơn lúc này nói, chia nhau ra tìm đi. Ngôn tỷ nhi đi theo ta, mấy người khác tụ lại với nhau, vòng quanh chân núi tìm một chút. Kế tiếp, từng đợt tiếng gọi lớn vang lên. Đại tỷ. Thục tỉnh tỷ thục tỉnh. Cao Đại Sơn đi tới, nhìn thấy sắp đến nhà mình, hắn trong lòng chợt động, theo con đường, hướng về một cái bẫy gần đó đi đến. Càng đi càng gần, Phòng Ngôn cũng mơ hồ nghe được thanh âm. Thanh âm kia tuy rằng rầu rĩ, nhưng rất giống tiếng của đại tỷ nàng. Đại tỷ. Phòng Ngôn giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Cao Đại Sơn kéo Phòng Ngôn lại, nói, Ngôn tỷ nhi, ngươi bình tĩnh một chút, đi theo ta. Chờ đi theo Cao Đại Sơn hướng về phía trước, Phòng Ngôn phát hiện thanh âm quen thuộc càng ngày càng gần. Cho đến khi bọn họ đi đến một chỗ, Phòng Ngôn phát hiện thanh âm là từ dưới mặt đất truyền đến. Cao Đại Sơn đột nhiên kéo Phòng Ngôn một cái, nói, đừng nhúc nhích, đi theo ta, phía trước là bẫy rập. Chờ tới chỗ bẫy rập, Phòng Ngôn mới rốt cuộc yên tâm. Đại tỷ, nhị ni nhi. Cao Đại Sơn dùng tay vạch đám cỏ xung quanh bẫy rập ra, Phòng Ngôn cũng rốt cuộc thấy được toàn cảnh của Phòng Đại Ni. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đại tỷ, tỷ không có việc gì chứ? Phòng Đại Ni nói, không có việc gì, chỉ là chân có chút đau. Cao Đại Sơn vốn dĩ định về nhà lấy dây thừng, nhưng vừa nghe Phòng Đại Ni nói chân đau, liền nhíu nhíu mày. Đại Sơn ca, cái hố này sao mà sâu thế? Cao Đại Sơn giải thích nói, đây là ta đào một cái hố, nhà ta ở ngay gần đây, trước kia có dã thú từ trên núi xuống, cho nên là một cái hố để chặn dã thú. Phía trước có làm dấu, người có kinh nghiệm đều biết. Chẳng qua tỷ tỷ ngươi chưa tới đây bao giờ, xem không hiểu dấu hiệu, cho nên bị ngã xuống. Thật sự xin lỗi, ta cũng không biết sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nói rồi, Cao Đại Sơn trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Không có việc gì, Cao Đại ca, loại chuyện này cũng không thể trách huynh. Phòng Ngôn nói. Ai da? Phòng Đại Ni kêu một tiếng. Sao thế, đại tỷ? Phòng Đại Ni nói, vừa nãy còn không cảm thấy đau, đứng lên cử động một chút thì phát hiện đặc biệt đau. Nói rồi, nước mắt đều chảy xuống. Đại tỷ, tỷ đừng hoảng, ta lập tức cứu tỷ lên. Nói rồi, Phòng Ngôn nhìn về phía Cao Đại Sơn, nói, Đại Sơn ca, cái này phải làm sao đây, tỷ của ta làm sao mà lên được, hố sâu như vậy. Đại tỷ của nàng chân đau, cái hố này lại tương đối sâu, leo thì khẳng định là leo không lên được. Dùng dây thừng thì cũng phải dùng đến chân. Trừ phi có người từ phía dưới đem tỷ ấy kéo lên. Chính là, hiện tại chỉ có nàng và Cao Đại Sơn hai người ở đây. Cao Đại Sơn là một ngoại nam. Nếu là nàng thì khẳng định là không ngại, nhưng là đại tỷ của nàng. Xem ra chỉ có thể chờ nhị ca nàng lại đây. A, à, đau quá đi. Phòng Đại Ni lại ở dưới hô lên. Đại tỷ, tỷ xảy ra chuyện gì vậy? Phòng Ngôn khóc lóc nói. Không biết, lòng bàn chân đau nhói. Nói rồi Phòng Đại Ni nhịn không được khóc lên. Cao Đại Sơn đứng ở bên cạnh rối rắm hồi lâu, lúc này, rốt cuộc nhịn không được, nói, có thể là chân bị trật hoặc là té bị thương, nếu ngươi không ngại nói, ta. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 148. Phòng Ngôn lúc này sớm đã không nghe được thanh âm của Phòng Nhị Lang bọn họ, nếu chờ bọn họ tới, còn không biết phải đợi bao lâu. Lỡ như thật sự là gãy xương, vậy thì phiền phức rồi. Chậm trễ chữa trị, là chuyện cả đời. Phòng Đại Ni đau đến nhất thời không nói nên lời, Phòng Ngôn nhanh chóng quyết định, nói, Đại Sơn ca, phiền toái huynh đem tỷ của ta cứu lên đi. Cao Đại Sơn đỏ mặt, nói, các ngươi yên tâm, nơi này chỉ có chúng ta ba người, ta tuyệt không sẽ nói cho bất luận kẻ nào. Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, được, Đại Sơn ca, ta tin tưởng huynh. Tiếp theo, Phòng Ngôn lại nói với Phòng Đại Ni, đại tỷ, tỷ để Đại Sơn ca đi xuống cứu tỷ, tỷ đừng lo lắng, sẽ không có người biết đâu. Phòng Đại Ni ngay từ đầu còn không rõ là có ý gì, chờ Cao Đại Sơn đột nhiên từ phía trên nhảy xuống, nàng rốt cuộc mới hiểu ra. Nàng cắn môi khóc lóc nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, cúi đầu. Mặt Cao Đại Sơn đỏ đến sắp nhỏ ra máu, đây là lần đầu tiên hắn ở gần một cô nương như vậy. Gần đến khoảng cách chưa đủ một thước, hô hấp của hai người đều có thể nghe thấy. Phòng Ngôn nhìn hai người phía dưới như bị ấn nút tạm dừng, sốt ruột nói, đại tỷ, hai người các ngươi nhanh lên đi a. Cao Đại Sơn lúc này mới hoàn hồn, thấp giọng nói, đến, đắc tội rồi. Phòng Đại Ni nhỏ giọng ừ một tiếng. Cao Đại Sơn vừa nghe lời này, lập tức đem Phòng Đại Ni nâng lên. Phía dưới có Cao Đại Sơn, mặt trên có Phòng Ngôn, Phòng Đại Ni lập tức liền lên được. Phòng Đại Ni lên rồi, Phòng Ngôn định kéo Cao Đại Sơn một cái, kết quả nàng còn chưa thấy rõ động tác của hắn, hắn liền ba hai phát leo lên rồi. Phòng Ngôn vội vàng xem xét thương thế của Phòng Đại Ni. Cao Đại Sơn vừa thấy động tác của hai chị em, vội vàng nói, hai người các ngươi đều đừng cử động lung tung. Hắn nói xong, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni đều nhìn hắn. Mặt Cao Đại Sơn lại đỏ lên, nói, các ngươi nếu là yên tâm, thì cứ để ta tới xem một chút đi. Ta ngày thường ở một mình, bản thân thường xuyên bị thương, cũng hiểu một ít về phương diện này. Phòng Ngôn vừa nghe lời này, nhìn Phòng Đại Ni vẻ mặt thống khổ, vội vàng tránh ra. Cao Đại Sơn nhìn bộ dạng của Phòng Đại Ni, khẩn trương nói, ngươi cứ coi ta là đại phu là được. Nói xong, Cao Đại Sơn đem chân Phòng Đại Ni nâng lên, hắn trước nay chưa từng thấy bàn chân nào nhỏ như vậy. Vừa rồi lúc kéo lên phía dưới quá tối, hắn cũng không dám nhìn. Hiện tại cứ như vậy bại lộ ở trước mắt. Nghe tiếng kêu của Phòng Đại Ni, Phòng Ngôn khẩn trương hỏi, Đại Sơn ca, tỷ của ta không có việc gì chứ? Cao Đại Sơn thuận miệng nói, không có việc gì. Chỉ nghe lời này vừa dứt, liền truyền đến tiếng cắt. Một tiếng, cùng với một tiếng hét thảm. Tiếng cắt. Đến từ dưới bàn tay của Cao Đại Sơn, tiếng hét thảm thiết phát ra từ Phòng Đại Ni. Đau quá a. Phòng Ngôn cũng bị tình huống này dọa sợ, ngây người một lúc mới hiểu được cách làm của Cao Đại Sơn. Ngươi hoạt động một chút, hiện tại, còn có đau không? Cao Đại Sơn hỏi. Phòng Đại Ni vốn định nói đau, nhưng cử động một chút, nói, giống như không đau nữa. Nói xong, đỏ mặt nhìn Cao Đại Sơn. Phòng Ngôn cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một mông ngồi bệt xuống đất, nói, đại tỷ ngươi đột nhiên không thấy tăm hơi, thật làm chúng ta sợ chết khiếp, may mà tỷ không xảy ra chuyện gì. Lúc này Phòng Ngôn mới cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni nói, ta cũng không biết sao lại đi tới nơi này. Vừa nãy lúc đi cùng các ngươi, không cẩn thận ngã một cái, lúc bò dậy thì chậm rãi liền tìm không thấy các ngươi. Sau đó ta liền đi về phía trước, đi tới, còn tưởng rằng mình đang xuống núi. Không nghĩ tới lại rớt vào cái hố này. Phòng Ngôn nói, cũng may có Đại Sơn ca ở đây, bằng không còn phải tìm một hồi lâu nữa. Đúng rồi, nhị ca cùng Hà Hoa tỷ bọn họ còn đang tìm tỷ, phải mau chóng nói với bọn họ là đã tìm được tỷ rồi. Phòng Đại Ni nghe đến đó, nhìn thoáng qua Cao Đại Sơn, ngượng ngùng nói, cảm ơn. Mấy người đang nói chuyện, Phòng Ngôn giống như nghe được thanh âm của Phòng Đại Lang, vội vàng đáp lại, đại ca, ta cùng đại tỷ ở chỗ này. Đại ca. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 149. Một lát sau, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Phòng Đại Lang. Cả người Phòng Đại Lang nhìn qua đều có chút nóng nảy, hoàn toàn không giống bộ dạng bình tĩnh thông dong ngày thường. Chờ nhìn thấy hai muội muội bình yên vô sự, hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại. Đi đến gần, Phòng Nhị Ni đem tình huống nói với Phòng Đại Lang một chút. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Đại ca, ta đi theo Đại Sơn ca tìm được đại tỷ. Đại tỷ rớt xuống hố, chân còn bị trật. Là Đại Sơn ca cứu đại tỷ. Phòng Đại Lang nhìn thoáng qua cái hố, lại nhìn thoáng qua mấy người trước mắt, sao mà còn không rõ chứ? Hắn đối với Cao Đại Sơn chắp tay, nói, đa tạ huynh đài. Cao Đại Sơn từ nhỏ không biết mấy chữ, cũng rất ít tiếp xúc với người đọc sách, có chút chân tay luống cuống. Huống hồ, ánh mắt của Phòng Đại Lang cũng quá quái dị. Không cần cảm tạ. Phòng Đại Lang ngồi xổm xuống, nhìn Phòng Đại Ni nói, chân còn đau không? Nhìn thấy ca ca nhà mình, Phòng Đại Ni lại tủi thân khóc lên, nói, không đau, đại ca. Phòng Đại Lang cười sờ sờ tóc Phòng Đại Ni, nói, không đau là tốt rồi. Lên đi. Đại ca cổng ngươi về nhà. Phòng Ngôn vội vàng qua đỡ Phòng Đại Ni một phen. Cao Đại Sơn cũng theo bản năng vươn tay, nhưng thừa dịp không ai thấy lại nhanh chóng thu trở về. Phòng Đại Lang cổng Phòng Đại Ni lên xong, quay đầu lại thật sâu nhìn Cao Đại Sơn nói, đa tạ huynh đài hôm nay đã cứu muội muội ta, ngày khác ta, Phòng Bá Huyền, nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là, hy vọng ngươi tuân thủ ước định, không cần đem sự tình hôm nay nói ra ngoài. Cao Đại Sơn vừa nghe Phòng Đại Lang nói, sắc đỏ trên mặt lập tức liền biến mất. Hắn mím môi, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Phòng Ngôn đứng ở giữa xem đại ca nàng, lại nhìn xem Cao Đại Sơn, định nói chút gì đó. Phòng Đại Lang vừa thấy bộ dạng của Phòng Ngôn, nói, nhị ni nhi, xem cái gì, còn không mau cùng ca ca về nhà, nhị lang còn đang tìm các ngươi đâu. Nga, đúng rồi, ta phải mau đi nói với nhị ca. Phòng Ngôn lúc này mới nhớ tới mình thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng. Quay đầu cùng Cao Đại Sơn chào hỏi xong, liền đi theo phía sau Phòng Đại Lang. Phòng Ngôn thấy đi theo Phòng Đại Lang sắp ra ngoài, hỏi, đại ca, nhị ca bọn họ rốt cuộc đi nơi nào, ta làm sao đi tìm bọn họ đây? Phòng Đại Lang nói, không cần ngươi đi tìm, ta trước đem các ngươi đưa về nhà, lát nữa ta đi ra ngoài tìm. Phòng Ngôn khó hiểu nhìn Phòng Đại Lang, không cần nàng tìm vừa nãy vì sao lại nói như vậy. Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao có người đi tìm bọn họ trở về là tốt rồi. Kết quả, thật khéo, còn chưa đi đến chân núi, liền nghe được tiếng la của Phòng Nhị Lang ở trên núi. Phòng Ngôn vội vàng cao giọng gọi, nói cho bọn họ đã tìm được Phòng Đại Ni, bảo bọn họ mau trở về đi. Tới nhà rồi, Phòng Đại Lang lại xem xét vết thương của Phòng Đại Ni một phen, thấy chỗ mắt cá chân trừ bỏ hơi đỏ một chút thì cũng không có chuyện gì khác. Bất quá, hắn vẫn là có chút không yên tâm, bảo Phòng Nhị Lang đem Lang Trung trong thôn mời tới. Đợi Lang Trung nói không có việc gì, sắc mặt Phòng Đại Lang mới thật sự tốt lên. Trong lúc này, không ai dám nói lời nào. Vừa thấy Lang Trung đi rồi, Phòng Liên Hoa cùng Phòng Thụ vội vàng chuồn như bôi mỡ dưới chân, ngay cả Phòng Thanh cùng Phòng Hà Hoa cũng vội vàng cáo từ. Phòng Ngôn, Phòng Nhị Lang cùng Phòng Đại Ni ba người cúi đầu, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Phòng Đại Lang làm bộ không thấy được động tác nhỏ của ba người bọn họ, xốc xốc và cáo, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Ngay lúc Phòng Nhị Lang cho rằng hôm nay rất dễ dàng liền qua ải, Phòng Đại Lang đột nhiên nói, Nhị Lang, ngươi hôm nay ra cửa thời điểm ta đã nói với ngươi như thế nào? Phòng Nhị Lang vừa nghe lời này, chân đều có điểm mềm. Ngay cả giải thích cũng không, nói thẳng, đại ca, ta sai rồi. Sai ở nơi nào? Ta không chăm sóc tốt đại tỷ, hại tỷ ấy bị lạc. Còn có đâu? Còn có. Còn có. Còn có cái gì? Không có gì mà. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phòng Nhị Lang lại không dám nói ra. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 150. Nhị Ni Nhi, ngươi nói, sai ở nơi nào? Phòng Ngôn lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy, trong lòng cũng hơi sợ, đại ca nàng cái dạng này thật sự là quá khủng bố. Trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, lại làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Sai ở không nên đi lên núi Bắc. Phòng Ngôn một bên nói một bên nhìn sắc mặt đại ca nàng. Nàng không xác định Phòng Liên Hoa cái loa phóng thanh này rốt cuộc đã nói với đại ca nàng như thế nào. Bắt cái gì? Phòng Ngôn vừa nghe lời này liền biết, đại ca nàng khẳng định cái gì cũng đều biết. Nàng nhắm mắt lại, nói, bắt thỏ. Phòng Đại Lang đặt tay lên bàn, thanh âm tuy nhẹ, lại làm Phòng Ngôn sợ tới mức run lên một cái. Bắt thỏ à, không nghĩ tới tiểu muội thế nhưng lợi hại như vậy, ngay cả thỏ cũng biết bắt. Chỉ là, ngươi bắt được thỏ đâu? Phòng Ngôn nghĩ thầm, con thỏ về núi sâu rồi, không bắt được. Bất quá, lời này nàng không có can đảm nói ra. Nói xong Phòng Nhị Ni, Phòng Đại Lang quay đầu lại nhìn về phía Phòng Đại Ni, hỏi, Đại Ni Nhi, ngươi có biết chính mình sai ở nơi nào? Phòng Đại Ni thành thật thật cúi đầu, nói, ta không nên tùy ý đệ muội muội hướng trong núi chạy, ta chính mình còn bị lạc, hại huynh đệ tỷ muội nhóm tìm tới tìm lui. Đều là lỗi của ta. Nói, Phòng Đại Ni lại khóc lên. Trong phút chốc, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của Phòng Đại Ni. Phòng Nhị Ni cùng Phòng Nhị Lang trong lòng cũng không chịu nổi. Các ngươi mấy đứa đều lợi hại nhỉ, cánh cứng rồi. Lời cha mẹ dặn trước kia xem ra đều không nhớ kỹ, nếu là không nhớ được, liền đi viết mấy trang chữ to mà nhớ lại đi. Ta xem các ngươi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nhiều luyện chữ cũng có thể tĩnh dưỡng thể xác và tinh thần. Các ngươi nói có phải hay không? Phải. Phòng Nhị Lang cùng Phòng Nhị Ni phản xạ có điều kiện nói. Nhị Lang, ngươi viết 10 trang chữ to, viết không xong đừng nói cơm chiều, buổi tối cũng không cần ngủ. Nhị Ni Nhi, ngươi viết 5 trang, Đại Ni Nhi, ngươi cũng viết 5 trang. Phòng Nhị Lang vừa nghe 10 trang, trước mắt tối sầm. Đừng nghĩ lười biếng, viết không tốt đều phải viết lại. Lần sau, nếu là còn không nhớ, liền gấp bội lên. Phòng Nhị Ni cùng Phòng Nhị Lang đỡ Phòng Đại Ni, hướng thư phòng đi. Trừ bỏ Phòng Đại Ni được cho phép ngồi trên ghế viết chữ, Phòng Ngôn cùng Phòng Nhị Lang đều phải đứng trên mặt đất viết. Chờ đến Phòng Nhị Hà cùng Vương Thị từ huyện thành trở về, nhìn thấy bọn nhỏ đều đang luyện chữ, trong lòng còn phi thường vui mừng. Kết quả vừa nghe Phòng Đại Lang nói, mặt nháy mắt liền đen lại. Vương thị cũng chạy tới nhìn nhìn chân cẳng của Phòng Đại Ni, vừa thấy không có việc gì, mới yên lòng. Ngươi đứa nhỏ này, ngày thường nhìn quái ổn trọng, sao toàn làm người ta lo lắng. Nói, Vương thị khóc lên. Bọn họ ở bên ngoài làm buôn bán, lo lắng nhất chính là con cái ở nhà. Vừa nghe Phòng Đại Ni thiếu chút nữa ở trên núi bị lạc, trong lòng giống như là bị xẻo đi một miếng thịt. Phòng Nhị Lang cùng Phòng Nhị Ni cũng tự trách vô cùng. Phòng Đại Lang thấy Vương thị cùng Phòng Nhị Hà sắc mặt khó coi, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Tới nhà chính, Phòng Đại Lang nói, cha mẹ không cần lo lắng, tuy nói hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng bọn họ mấy người trong lòng đều hiểu rõ, cũng không có hướng vào núi sâu bên trong. Ngay cả người ham chơi nhất là Nhị Lang, cũng không có đi vào bên trong. Chỉ là ở bên ngoài xoay chuyển. Vương thị tâm tình không tốt nói, coi như là ở bên ngoài loanh quanh, ta xem cũng là không an toàn. Nương, đại muội là vì không quen thuộc đường, không cẩn thận bị lạc. Huống hồ, muội ấy sở dĩ rớt xuống hố, là bởi vì cái hố kia là Cao Đại Sơn đào. Cao Đại Sơn. Phòng Nhị Hà lặp lại một lần tên này. Đúng vậy, cha. Đây là chuyện kế tiếp con muốn nói. Hôm nay là như thế này. Nghe xong Phòng Đại Lang nói, Phòng Nhị Hà cùng Vương thị đều trầm mặt, Đại Ni Nhi cũng không nhỏ, là cô nương mười mấy tuổi rồi. Cao Đại Sơn, cũng là đứa trẻ 15, 16 tuổi. Hai người này. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Bất quá, cha mẹ yên tâm, chuyện lúc đó chỉ có Cao Đại Sơn, ta, Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi biết, những người khác đều không biết. Cha mẹ không cần lo lắng chuyện này sẽ truyền ra ngoài. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng phẩm hạnh của Cao Đại Sơn.